Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 202, chương 202, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước tiểu tử. Ta phun ra tới linh khí đều đủ ngươi thực lực tăng lên một mảng lớn. Ngươi cư nhiên còn tưởng hướng ta trên người thăm, một đạo ý thức trực tiếp đem ý tứ truyền lại. Tiến Tần Ngự trong óc, tưởng cũng biết đây là thế giới ý thức ở cùng hắn đối thoại, Tần Ngự trong lòng biết đối phương là hiểu lầm, tiền bối đối ta khả năng có chút hiểu lầm, ta đều không phải là muốn hấp thụ càng nhiều linh khí. Chỉ là cảm thấy tiền bối trên người minh văn ảo diệu vô cùng, nhất thời xem vào mê, mới có như vậy mạo muội hành động, nếu có chỗ đắc tội, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Tuy nói Tần Ngự thực lực không có khả năng cùng thế giới ý thức so sánh với, nhưng ở không kinh động những người khác dưới tình huống cấp đối phương hồi cái lời nói lại không khó khăn. Hừ, các ngươi loại này người từ ngoài đến chính là nói dễ nghe, ai biết các ngươi trong lòng trang chính là như thế nào gian hoạt tâm tư. Thế giới ý thức đối lưu, dùng ấn tượng không tốt, liên lụy đến Tần Ngự cũng muốn gặp xem thường. Tóm lại, người từ ngoài đến không có khả năng là cái gì thứ tốt. Nếu không phải nó lấy thú Văn Châu không có biện pháp, mới không nghĩ làm Tần Ngự nhập cư trái phép lại đây. Tiền bối đối ta khả năng hiểu lầm có chút đại. Ta chỉ là tưởng càng hiểu biết tiền bối minh văn cấu tạo, tận khả năng mà trợ giúp tiền bối giải quyết bối rối thôi. Tần Ngự ở không biết sự tình toàn cảnh, dưới tình huống cũng không dám nói ẩu nói tả, châm trước như thế nào cùng thế giới ý thức giao lưu, cũng từ chúng thu hoạch lớn nhất ích lợi. Ta xem tiền bối này nghìn năm qua qua lại hồi về phía ngoại chuyển vận linh lực, tự thân lại biến hóa không lớn, chỉ sợ tiền bối chính mình cũng thực bối rối đi. Thế giới ý thức làm như có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết ta nhiều năm như vậy không biến hóa? Tần Ngự sao có thể biết? Bất quá là kết hợp các nơi chi tiết làm ra một chút suy đoán thôi. Thân là thế giới ý thức, hàng ngàn hàng vạn năm không biến hóa cũng chẳng có gì lạ. Mặt khác không cần phải nói, ít nhất từ Lưu Dùng cái kia thời đại cho tới bây giờ, biến hóa khẳng định không lớn. Nếu không lại như thế nào sẽ vẫn luôn duy trì cái kia thời đại quy tắc. Tóm lại, hướng cái này phương hướng đoán tổng sẽ không có đại sai lầm. Hơn nữa hắn căn bản không có dùng khẳng định tính ngữ khí. Biến hóa không lớn, linh hoạt tính đã có thể quá rộng. Lượng thế giới ý thức cũng chọn không ra sai lầm, đương nhiên. Tần Ngự cũng sẽ không đĩnh đạc mà nói ra chính mình tiểu tâm tư. Chỉ là lộ ra một cái thần bí khó lường tươi cười. Này đó chi tiết nhỏ từ đều có thể từ minh văn thượng nhìn ra một vài. Ngươi nhưng thật ra có chút thiên phú, cư nhiên có thể xem hiểu ta trên người minh văn. Dĩ vãng nhưng không ai có thể nhìn ra cái gì. Thế giới ý thức đối Tần Ngự xem trọng hai phân. Ngay cả Lưu Dùng cái kia khai quật minh văn càng đa dụng pháp người từ ngoài đến cũng không thấy ra nó tự thân vấn đề, Tần Ngự cư nhiên có thể nhìn ra tới. Ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi xem, còn từ ta này minh văn nhìn ra cái gì tới? Tiền bối mấy năm nay khẳng định suy nghĩ rất nhiều biện pháp tăng lên chính mình, chỉ là vẫn luôn không có tìm được chính xác con đường. Tần Ngự lại cởi quần thả cái rắm, thế giới ý thức lúc này là thực sự có chút ngồi không yên. Ngươi cư nhiên liền này đều có thể nhìn ra tới, xem ra ngươi thật là có chút bản lĩnh. So với kia cái Lưu Dùng lợi hại chút, Tần Ngự nhất phái đạm nhiên, này đương nhiên vô pháp từ minh văn nhìn ra tới, chỉ cần hơi chút đổi cái tư duy đều có thể đoán ra 7-8 phần. Có mấy người ở tu vi trì trệ không tiến dưới tình huống còn có thể không nóng nảy tăng lên tu vi đâu. Nếu không phải tu vi khó có thể tăng lên, năm đó Lưu Dùng lại như thế nào sẽ phát rồ mà nghĩ đến dùng thế giới ý thức năng lượng tăng lên chính mình đâu. thế giới ý thức sở dĩ có thể bị hắn lừa dối chủ. Đại khái cũng là vì tiếp xúc đến nhân loại ít, vô pháp từ nhân loại góc độ đi tự hỏi vấn đề, Tần Ngự rèn sắt khi còn nóng. Tuy rằng ta có thể từ trước bối trên người nhìn ra một ít mặt mày, lại có một ít nho nhỏ vấn đề tưởng không rõ, thế giới ý thức đại khái là lúc này đối hắn sinh ra một chút tò mò, hứng thú tới đảo có chút muốn nghe xem hắn có thể nói ra cái gì tới. Tần Ngự trực tiếp hỏi, tiền bối tích lũy linh khí cũng không dễ dàng, vì sao bỏ được đem một bộ phận linh khí tiết rớt đâu? Ta nhìn ra được, cho dù tiền bối tiết rớt linh khí một lần nữa hấp thu, cũng sẽ không đối tự thân cảnh giới có tăng lên. Kể từ đó, còn nhiều phế đi một ít phiền toái công phu, này ngươi cũng không biết đi. Thế giới ý thức có chút đắc ý, tuy rằng ta vô pháp bằng vào lực lượng của chính mình đột phá, nhưng nếu ta trong thế giới có sinh vật có thể đem thực lực đột phá đến trước mắt thực lực giới hạn, ta cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng càng dễ dàng đột phá. Hơn nữa ta nhiều năm như vậy tích lũy, khẳng định có thể thành công, tuy rằng ta là đến nhiều phế chút công phu. Nhưng 10 năm một quá, ta tiết rớt linh khí là có thể một lần nữa tụ mãn. Đối ta không có gì ảnh hưởng, còn có thể trợ giúp ta tiểu thế giới người tăng lên thực lực. Thế giới ý thức nói đến chỗ này lại có chút nhụt chí, chính là bọn người kia quá không biết cố gắng. Nhiều năm như vậy qua đi, cư nhiên không một người có thể đột phá cực hạn, sự thật chân tướng thế nhưng như thế đơn giản. Bất quá Tần Ngự cũng không nhận thế giới ý thức hành vi có bao nhiêu cao minh. Tiền bối, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi linh khí giúp đỡ sai rồi đối tượng? Ngươi ở dạy ta làm sự. Thế giới ý thức vừa mới cảm thấy chính mình nghĩ đến chính là cái thông minh biện pháp. Kết quả Tần Ngự liền tới phá đám. Nó đương nhiên không vui. Tiền bối giúp đỡ người đều là một ít thân thể cường hóa giả. Cường hóa giả tưởng đột phá, 9/9 yêu cầu dựa vào Minh Văn Sư. Ngươi vì cái gì nghĩ đến đi giúp đỡ cường hóa giả, lại không nghĩ tới giúp đỡ Minh Văn Sư? Minh Văn Sư mới là thế giới này tăng lên căn bản. Ngay cả tiền bối trên người cũng là từ Minh Văn cấu thành. Tần Ngự cảm giác như vậy dễ hiểu đạo lý, là cái người bình thường đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Rốt cuộc có bột mới gột nên hồ, nếu cường hóa giả là vật liệu gỗ, kia Minh Văn Sư chính là điêu khắc đao. Tần Ngự mỗi nhiều lời một câu, thế giới ý thức liền càng là biệt nữu. Hắn vô pháp phủ nhận Tần Ngự nói có đạo lý, nhưng là nó kéo không dưới mặt mũi thừa nhận chính mình khả năng áp sai rồi bảo, kỳ thật cường hóa giả đột phá rất tốt với ta chỗ cũng rất đại. Thế giới ý thức có chút tự tin không đủ, Tần Ngự trong đầu bay nhanh hiện lên nhiều loại ý niệm. Cuối cùng lựa chọn một cái đối chính mình có lợi nhất phương pháp. Vì thế tung ra mồi, chẳng lẽ tiền bối liền không nghĩ đột phá hiện tại dung lượng cực hạn sao? Đừng nói cho ta, ngươi có thể giúp ta đột phá cực hạn. Thế giới ý thức cho rằng Tần Ngự ở khoác lác, nếu là chuyện này tốt như vậy giải quyết, nó lại như thế nào sẽ kéo dài tới hiện tại còn tại chỗ đạp bộ. Tuy rằng cũng có nó quyết sách sai lầm duyên cớ, nhưng nó là sẽ không thừa nhận. Tần Ngự không có khả năng bắt lấy thế giới ý thức không thông minh điểm này không bỏ. Nghiêm túc nói lên giao dịch, chỉ cần có thể sưu tập đến thích hợp tài liệu, ta tin tưởng cho ta một ít thời gian là có thể tìm được giải quyết vấn đề phương pháp, người sẽ như vậy hảo tâm. Thế giới ý thức trong xương cốt đều là đối ngoại người tới không tín nhiệm. Chẳng sợ hiện tại có chút đổi mới, cũng không ảnh hưởng hắn hoài nghi Tần Ngự. Tần Ngự lúc này ngược lại thản nhiên không ít. Ta đương nhiên cũng là có yêu cầu. Tổng không thể làm ta không duyên cớ giúp tiền bối, lại không có một chút chỗ tốt đi. Tần Ngự phát ngươi mà để yêu cầu. Thế giới ý thức ngược lại buông xuống hơn phân nửa phòng bị. Nói xem, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? không dối gạt tiền bối. Ta nơi thế giới xuất hiện chút kiếp nạn, ta yêu cầu mau chóng tăng lên thực lực, lấy ứng đối địa cầu sắp gặp phải nguy hiểm. Tiền bối chỉ cần ở ta đột phá giai đoạn cung cấp làm ta đủ để đột phá thực lực linh lực là được. Tần Ngự cũng lo lắng thế giới ý thức không đồng ý. Bổ sung nói, đương nhiên, này hết thảy đều sẽ thành lập tại tiền bối đã giải quyết tự thân vấn đề dưới tình huống hoàn. Thành, nếu Tần Ngự là muốn cho chính mình trước giúp hắn tăng lên thực lực mới đến giải quyết chính mình vấn đề, thế giới ý thức khẳng định không làm, chỉ là một cái lưu dùng khiến cho nó canh cánh trong lòng nhiều năm. Càng đừng nói cùng lưu dùng để tự cùng cái địa phương Tần Ngự. Nhưng nếu là thành lập ở chính mình đã đột phá cơ sở thượng nói, thật cũng không phải không thể thử xem, miệng hứa hẹn đương nhiên không đủ. Tần Ngự lập tức liền lừa gạt thế giới ý thức ký kết khế ước. Hắn phụ trách cải thiện thế giới ý thức trên người Minh Văn. Làm thế giới ý thức cấp bậc có thể tăng lên. Thế giới ý thức cung cấp có thể cho Tần Ngự đột phá bình cảnh linh lực, giải quyết xong một tâm sự. Sau, Tần Ngự chuyên tâm hấp thu linh khí tăng lên thực lực, hắn vừa mới đột phá không lâu. Lúc này cũng chỉ có thể hơi chút tăng lên một cái tiểu giai đoạn. Sẽ không có cái gì đại tiến triển nếu hắn tu vi là ở bình cảnh kỳ. Này đó thuần túy linh lực sẽ là hắn một đại trợ lực, thời gian bất chi bất giác đi qua một tháng. Thế giới ý thức trên người dễ tán linh khí thong thả đình trì. Khôi phục bình tĩnh, đắm chìm ở tu luyện chung các thành chủ nhóm tỉnh lại. Cùng Tần Ngự giống nhau rời đi trung tâm thế giới, Tần Ngự đám người từ trung tâm thế giới ra tới. Thời điểm, một đám người chính làm thành một vòng, không biết đang làm gì, nhưng có thể ẩn ẩn ngửi được một cổ kích thích vị giác hương khí. Trong nháy mắt nước bọt bắt đầu phân bố, trực giác nói cho Tần Ngự. Này khẳng định cùng Diệp Cảnh Xanh thoát không ra quan hệ, quả nhiên. Mấy cái thành chủ đến gần vừa thấy, đại gia chính vây quanh một ngụm nồi to, bên trong chính hầm thịt kho tàu, chỉ là không biết bên trong phóng chính là cái gì động vật thịt, mấy cái Minh Văn sư chính một người. Bưng một chén cơm tẻ, bài đội chờ Diệp Cảnh Xanh cho bọn hắn phân thượng một muỗng thịt kho tàu, trên mặt đất. Thú văn châu hóa thành hình thú trên mặt đất đi trước hưởng thụ Diệp Cảnh Xanh mỹ thực. Toàn bộ đầu đều vùi vào trong bồn, liền Tần Ngự xuất hiện đều không hề phát hiện, trung tâm thế giới chung quanh chẳng những phong cảnh đẹp không sao tả xiết, tiểu động vật đồng dạng chủng loại phồn đa, hơn nữa mỗi người ăn đến mỡ phì thể tráng, nạc mỡ đan xen thịt chất khẩu cảm thập túc, sinh trưởng rau dại quả dại số lượng đại, chủng loại cũng nhiều, thả không người ngắt lấy. Cũng liền một ít động vật ăn cỏ coi đây là thực. Tùy tiện đi một chút là có thể trích đến mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Diệp Cảnh Xanh mỗi ngày đều ở chung quanh đi dạo, nhìn đến cùng loại nguyên liệu nấu ăn đồ vật liền trích. Sau đó làm thú văn châu hỗ trợ phân biệt hay không có độc. Có độc từ bỏ, không có độc học tập phối hợp, làm ra các loại bất đồng loại mỹ thực. Khởi điểm cũng liền Diệp Cảnh Xanh cùng thú văn châu ăn đến hương, nhưng kia hương vị xâm lược tính quá cường, trực tiếp hướng người trong lỗ mũi toàn, lại thanh tâm quả dục người cũng chịu không nổi a. Vì thế lưu lại Minh Văn sư nhóm từng cái đều luôn hãm, từng cái mà ra bên ngoài đào chính mình của cải, cùng Diệp Cảnh Xanh đổi mỹ thực. Diệp Cảnh Xanh bằng vào mỗi ngày mấy bữa cơm, từ này đó Minh Văn sư trên tay đổi lấy không ít quý trọng tài liệu, mấy ngày nay đổi cơm giao tình, làm cho bọn họ cùng còn lại 9 thành trì đều thành lập dễ hiểu hữu nghị. Tuy rằng vô pháp vì đối phương vào sinh ra tử, nhưng lẫn nhau chi gian làm chút ích lợi trao đổi lại vô cùng đơn giản, vừa lúc sửa chữa thế giới ý. Thức trên người Minh Văn yêu cầu đại lượng tài liệu, Tần Ngự chính mình thu thập quá khó. Giao cho người địa phương tới làm nhất thích hợp, Tần Ngự thực mau liền nghĩ ra một chương danh sách. Mặt trên tất cả đều là một ít quý trọng tài liệu cùng thú huyết, đương nhiên. Nếu đối phương thực lực hữu hạn, vô pháp lấy được tài liệu hoặc là vô pháp chiến thắng thú huyết nơi phát ra thú loại, cũng có thể cung cấp tin tức. Hắn có thể dùng vật tư cùng tiền tài mua sắm, đem danh sách phân phát cho các thành trì thành chủ. Đồng thời còn cho bọn hắn liệt ra bán ra hàng hóa đơn tử. Bên trong sẽ có thương phẩm hình ảnh cùng công năng cơ bản tin tức, thành chủ nhóm có thể dựa theo chính mình nhu cầu mua sắm, nếu này đó đàn chủ có thể thu thập đến hắn yêu cầu khan hiếm tài liệu. Hắn còn có thể chỉ định một loại thương phẩm chỉ bán ra cấp vị này thành chủ. Hắn chỉ làm sau lưng cung ứng thương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.